Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329, Linh Thạch Binh Chủng. Tiểu sư đệ, người trước chỉnh lý một chút, ta đi an ủi một chút sư tỷ. Mới từ đường sự tình ta nhìn nàng sắc mặt Lãnh Hương cũng không biết. Văn Hảo trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, nhìn một chút chung quanh cũng không có gì lại dặn dò. Nàng lúc này mới lên tiếng nói, nếu là dựa theo trước kia quy củ, lĩnh xong đồ vật về sau, Văn Hảo còn muốn từng tái đi bái kiến chư vị sư tỷ, sư huynh, nhưng bây giờ Lãnh Ngưng giống như không có tâm tư này, chỉ có thể coi như thôi. Được rồi, sư tỷ, có chuyện gì ta hỏi lại ngươi. Nghe vậy, Văn Hảo gật đầu, hắn đang muốn hỏi một chút hệ thống mới thanh âm nhắc nhở đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Lãnh Hương rời đi gãi đúng chỗ ngứa. Đúng rồi, sư đệ, cái này 20 khối hạ phẩm linh thạch cần phải cố mà trân quý. Cũng chính là ngươi, nếu là cái khác mới nhập môn đệ tử đoán chừng ngay cả một khối cũng không chiếm được. Lâm lúc ra cửa, Lãnh Hương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở một câu, được rồi, sư tỷ, ta sẽ trân quý. Kéo kẹt, thẳng đến phòng ốc cửa chậm rãi đóng lại, Văn Hảo lúc này mới gọi ra hệ thống, sơ cấp ngưng khí quyết là cái gì đồ vật, còn có hạ phẩm linh thạch. Đinh, sơ cấp ngưng khí quyết thích hợp võ giả tu luyện, một khi sử dụng, có cơ hội để võ giả thành công bước vào ngưng khí kỳ. Về phần hạ phẩm linh thạch, túc chủ nhưng sử dụng hạ phẩm linh thạch hối đoái tiểu binh, cũng có thể dùng để tu hành. Nghe được Văn Hạo nghi vấn, hệ thống rất nhanh cấp ra giải thích, sơ cấp ngưng khí quyết có thể để người bước vào ngưng khí kỳ. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo trực tiếp lắc đầu, mình còn muốn tùy thời trở về thế tục, căn bản là không thể bước vào ngưng khí kỳ, mà dưới trướng võ tướng sớm đã thành công ngưng khí kỳ cao thủ, căn bản là dùng không lên. Đúng rồi, hạ phẩm linh thạch có thể hối đoái tiểu binh, hối đoái những tiểu binh kia. Nghe được hệ thống sau cùng thanh âm nhắc nhở, Văn Hảo tâm niệm vừa động, cái này linh thạch rõ ràng là người tu tiên sử dụng. Nó cấp bậc muốn so vàng bạc cao hơn mấy cấp bậc. Nhất định có thể triệu hồi ra thực lực càng cường hãn hơn tiểu binh. Dưới mắt Ngoạc Hồ Thành chính là thiếu người thời điểm. Đến lúc đó là một chi cao cấp bậc đại quân ra, chưa hẳn cũng không phải là ba đại tông môn đối thủ. Không dám nói đánh vào bí cảnh, nhưng chí ít có thể cam đoan Ngoạc Hồ Thành ở trong thế tục có thể vô địch. Đinh! Nhắc nhở túc chủ, có thể hối đoái linh thạch binh chủng. Linh thạch binh chủng, Văn Hảo nghe xong, lập tức hứng thú, nghe thấy cái tên này liền biết những này binh chủng khẳng định không đơn giản. Kết quả, Văn Hảo lại nhìn về phía hệ thống thời điểm, triệu hoán bảng nhất phía dưới đã nhiều từng dãy thải sắc ảnh chân dung. Chiến thần thiết kỵ, có được 60 năm nội lực. Mỗi triệu hoán một vị cần 5 khối hạ phẩm linh thạch hoặc là 100 vạn hoàng kim. Nhưng mới nhìn đến cái thứ nhất ảnh chân dung khung, Văn Hảo liền nhíu nhíu mày. Chiến thần thiết kỵ trước kia liền có thể triệu hoán, chẳng phải là nói phía sau cũng có thể là lão binh loại. Chỉ bất quá trước kia chỉ có thể dùng hoàng kim, hiện tại có thể dùng linh thạch triệu hoán. Ôm nghi vấn như vậy, hắn tiếp tục xem xuống dưới, nhưng mà cái này xem xét, Văn Hảo con mắt lập tức phát sáng lên. Huyền điểu thiết kỵ, tự mang nhị giai võ thú toạc kỵ huyền điểu. Tiểu binh có được ngưng khí giai đoạn trước thực lực, mỗi triệu hoán một vị cần hạ phẩm linh thạch 50 khối. Minh thú thiết kỵ, tự mang tam giai võ thú minh thú. Tiểu binh có được ngưng khí hậu kỳ thực lực, mỗi triệu hoán một vị cần hạ phẩm linh thạch 500 khối. Vẻn vẹn mới là trước hai mấy cái liền đem Văn Hảo nhìn cái trợn mắt hốc mồm. Hiện tại Thương Mộ Tông mạnh nhất cũng chính là Lãnh Ngưng, Lãnh Hương hai cái ngưng khí hậu kỳ. chẳng phải là nói chỉ cần cho hắn 1000 hạ phẩm linh thạch chẳng phải là liền có thể triệu hồi ra vượt qua các nàng chiến lược. Lại nhìn xuống đi, Văn Hạo theo bản năng nuốt nước miếng một cái, bởi vì hệ thống chẳng những có thể lấy hối đoái chỗ ngưng khí kỳ tiểu binh, thậm chí liền ngay cả kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tiểu binh cũng có thể triệu hoán đi ra. Bất quá cần linh thạch đều là trời lượng, liền lấy một cái kim đan kỳ huyền thú kỵ đến nói. Vậy mà cần 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ai, ở thế tục thời điểm, hệ thống muốn là vàng bạc, không nghĩ tới tại nơi này, hệ thống muốn chính là linh thạch, tự lẩm bẩm một câu. Văn Hạo quyết định chủ ý, linh thạch, có lẽ chính là mình đặt chân ở bí cảnh vốn liếng. Đinh, hiện tại túc chủ có được 20 khối hạ phẩm linh thạch, có thể hối đoái 4 tên chiến thần thiết kỵ, xin hỏi túc chủ phải chăng hối đoái? Ngay tại Văn Hạo âm thầm dự định thời điểm, trong đầu của hắn lại một lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Cái này, hối đoái, nghĩ nghĩ, hắn không do dự, đem cái này 4 tên chiến thắng thiết kỵ gom vào Lưu Bá Ôn dưới trướng. Mặc dù những này thiết kỵ so không lên cái khác binh chủng, nhưng trước mắt mà nói là thực dụng nhất cùng có lời. Đợi chút nữa hắn lại đi Thương Mộ phái tìm xem nhìn có không có linh thạch. Nếu như có thể, trước chỉnh ra như thế một chi đại quân đặt ở thế tục bên ngoài cũng là không tệ. Ngay tại Văn Hạo nghiên cứu xong binh chủng mới, lại bắt đầu nghiên cứu món kia hắc thiết cấp hộ thân phù lúc, Thương Mộ tông lãnh ngưng bọn người thì là lần nữa tụ lại với nhau. Sư tỷ, hôm nay từ đường sự tình kỳ thật chính là một cái trùng hợp. Chúng ta không cần thiết. Trong phòng, nhìn thấy lãnh ngưng trầm mặc không nói, Tiểu Lam nhỏ giọng an ủi một câu. Đúng đấy, đại sư tỷ, sự tình hôm nay, một vị khác thanh niên đệ tử cũng là nhỏ giọng mở miệng. Hắn gọi Kỳ Mây, là một ngưng khí trung kỳ đệ tử. Đại sư tỷ là Thương Mộ phái trước mắt chủ tâm cốt. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng có vẻ mặt như thế. Dù cho là tông môn nhanh giải tán thời điểm cũng chưa từng có. Hôm nay lại là, hắn là thật không hiểu. Chẳng lẽ bài vị đổ thật? Ta biết, các ngươi đều đi làm việc các ngươi đi. Nhìn một chút một đám sư đệ sư muội, lãnh ngưng bất đắc dĩ phất phất tay, biểu thị nàng nghĩ một người lẳng lặng. Ai? Nhìn thấy đại sư tỷ bộ dáng như vậy, còn lại đệ tử khẽ lắc đầu, sau đó từng cái thối lui ra khỏi phòng ốc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải liền là từ đường bài vị đến rơi xuống mà đến. Vì sao đại sư tỷ phản ứng như thế đại? Cho dù ra phòng, một đám đệ tử vẫn là không thể lý giải. Loại này huyền diệu sự tình có đôi khi liền khó nói chắc. Người tu tiên nếu như tin tưởng cái này, về sau còn thế nào nghịch thiên cải mệnh? Lãnh Hương là lãnh ngưng thân muội muội, thấy thế, nàng ra hiệu chúng đệ tử tuần tự, nàng thì là lần nữa trở lại lãnh ngưng phòng. Tỷ, đến cùng là thế nào? Vào nhà về sau, lãnh Hương nhìn xem sắc mặt vẫn nặng nề như cũ lãnh ngưng, nhỏ giọng hỏi, thấy là muội muội của mình. Lãnh ngưng sắc mặt lúc này mới hơi dễ dàng một chút. Ngươi xem một chút cái này. Nhìn thấy chung quanh không có cái khác đệ tử, lãnh ngưng đưa qua một cái huyết thủ ấn trang giấy. Đây là, lãnh hương không hiểu nhận lấy trang giấy. Bạch, kết quả không nhìn thì thôi. Xem xét lãnh hương sắc mặt lập tức đại biến. Đây là có chuyện gì? Ngươi là ở nơi đó phát hiện. Từ đường chính là bài vị rơi xuống thời điểm. Lãnh ngưng nhéo nhéo mi tâm. Trách không được. Trách không được tỷ ngươi. Nguyên lai, lần này, liền ngay cả lãnh hương cũng không thể bình tĩnh. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm huyết sắc. Chuyện này trước đừng nói cho cái khác sư đệ sư muội. Chính là đáng tiếc tiểu sư đệ. Hắn mới vừa vặn tiến vào tông môn. Sớm biết như thế, liền không nên đem hắn mang về Thương Mộ Tông. Thở ra một cái thật dài,